Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1178, Bạch Hồ 10. Người đăng, HGSO Zimozese. Sư huynh, có linh khí dao động. Nhất định là có bảo vật gì. Không nghĩ tới cái này địa phương nhỏ cất giấu nhiều như vậy đồ tốt. Ninh Thư nghe được cửa động có người nói chuyện. Trong lòng nhất thời hoa cẩu. Cái này kêu là họa vô đơn chí. Bên kia dịch học đuổi tới. Bên này lại có tu sĩ. Ninh Thư nhịn không được nhìn về phía Dịch Lương. Này nha, nên thật sẽ không là thiên sát cô tinh mạng đi. Làm sao không may, làm sao tới. Chạy. Ninh Thư trầm thấp hướng Dịch Lương nói. Ra động huyệt vẫn luôn. Chạy. Ninh Thư cùng Dịch Lương nhoáng một cái liền chạy ra khỏi hang động. Trên hang động có hai cái ngự kiếm phi hành tu sĩ. Nhìn thấy trong động đột nhiên người chạy ra cùng hồ ly. Sư huynh, nàng chính là hái cướp cỏ diễm quả hồ ly. Một cái tu sĩ chỉ vào Ninh Thư. Truy. Một người tu sĩ khác trầm thấp nói. Hai người ngự kiếm phi hành hướng Ninh Thư cùng Dịch Lương bay tới. Dịch Lương vừa mới tu luyện tuyệt thế võ công. Mặc dù bây giờ người nhẹ như yến chạy nhanh chóng, nhưng là vẫn không sánh bằng ngự kiếm phi hành tu sĩ. Rất nhanh Dịch Lương cùng Ninh Thư liền bị hai người này tu sĩ chặn đường đi. Giao ra hỏa diễm quả. Một cái tu sĩ nghiêm nghị nói. Thanh âm của hắn đột nhiên nổ vang tại Ninh Thư cùng Dịch Lương bên tai. Chỉ cảm thấy để cho người ta phế phủ chấn động. Khó chịu vô cùng. Dịch Lương chỉ là một hài tử. Bị hai cái tiên nhân vây quanh. Có chút sợ hãi, ngược lại nghĩ đến hôm qua tiểu hắc cho mình ăn quả. Mím chặt môi không nói. Lời nào, Ninh Thư trước thân nằm sấp, toàn thân xù lông mà nhìn chằm chằm vào hai người. Này tu sĩ, rõ ràng có ba cái tu sĩ. Hiện tại chỉ có hai cái. Chỉ sợ bên trong một cái tao. Ngộ bất trắc, nói không chừng chính là hai người này ra tay. Tu chân giả chính là đoạt thiên địa tạo hóa bổ bản thân. Chẳng hạn như thiên, tài địa bảo, vì những tư nguyên này, có thể giết người cướp của, giết người đoạt bảo, chỉ là không nghĩ tới liên đồng môn sư huynh đệ cũng có thể ra tay. Ninh Thư trong lòng hơi nghi hoặc một chút, liền sẽ không sinh ra tâm ma sao? Tu đạo đầu này đại đạo có rất ít người đi đến cuối cùng. Căn cốt si rơi vô số người, có thể tu luyện tâm cảnh lại si rơi một bộ phận. Người. Mọi thứ đều là có nhân quả. Tiểu hài nhi, giao ra đồ vật. Tu sĩ tràn ngập áp bách mà nhìn Dịch Lương. Dịch Lương thân thể có chút run rẩy, gắt gao nắm chặt nắm tay. Ta không biết, người nói cái gì đồ vật. Ta không có lấy đồ đạc của các ngươi. Dịch Lương hài tử này thích gượng trống. Rõ ràng sợ lại gượng trống. Để cho, người ta nhìn lại yêu vừa buồn cười. Không biết tốt xấu đồ vật. Bên trong một cái tính khí nóng này tu sĩ liền muốn ra tay. Ai? Sư đệ. Một người tu sĩ khác ngăn cản hắn. Lấy ra một thỏi vàng óng vàng. Tiểu hài nhi, đem trước đó này hồ ly lấy đi quả cho chúng ta. Này thỏi vàng sẽ là của ngươi. Trường mi tu sĩ mặc dù là tại dụ hoặc Dịch Lương, nhưng là vẻ mặt lại phi thường ngạo mạn. Dịch Lương từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy đại nhất thỏi vàng. Trong lúc nhất thời có chút hoảng thần. Dịch Lương là người thế tục. Cảm thấy vàng bạc là rất chân quý đồ vật. Nhưng, là đối tu sĩ tới nói. Này hoàng kim thật đúng là không đáng giá bao nhiêu. Tiền, ngẫu nhiên dùng để luyện khí. Giữa các tu sĩ đồng tiền mạnh là linh thạch. Dịch Lương theo hoàng kim rời đi ánh mắt. Chân thành tha thiết nói ra. Tiên. Nhân, ta thật không có trông thấy quả gì. Ta rõ ràng nhìn thấy liền cái này hồ ly đưa đi. Tính khí, nóng nảy mặt gầy tu. Sĩ lập tức nói, Ninh Thư lỗ tai giật giật. Bên kia người cũng hướng bên này đến rồi. Rất nhanh có tiếng chó sủa xen lẫn tiếng người liền đến bên này. Ha ha, cậu rất hưng phấn. Liền tại phụ cận, hồ ly hồ mùi khai thật xa đã nghe đến. Thanh âm càng ngày càng gần, xuất hiện hơn 10 cái người. Tiên nhân, tới truy tung Dịch Lương người nhìn thấy ngự kiếm phi hành tu sĩ. lập tức cung kính hô. Mấy người trong tay lôi kéo mấy đầu chó đen. Chó đen tựa hồ biết tu sĩ lợi hại, nức nở trốn ở người phía sau. Hai cái tu sĩ một mặt ngạo nghễ. Làm gì chứ? Về tiên nhân lời nói. Chúng ta là tới bắt hài tử này. Đứa bé này là gia tộc. Phản đồ. Đang muốn đem hắn truy nã trở về. Chờ một chút. Cái này nhân thân trên có thứ chúng ta muốn. Mặt gầy tu sĩ sụ. Mặt. Tiên nhân sự tình quan trọng. Ninh Thư thở một hơi thật dài. Hai phòng nhân mã tụ tập cùng một chỗ. Muốn chạy trốn ra ngoài tỷ lệ không? Phải rất lớn nha. Ta nói chạy. Ngươi liền chạy. Không nên quay đầu lại. Ninh Thư trầm thấp. Hướng Dịch Lương nói. Dịch Lương nước mắt kém một chút liền muốn ra tới. Ninh Thư giữ tợn gầm thét một tiếng. Hướng Dịch Lương nói một tiếng chạy. Sau. Đó nhảy lên hơn nữa hướng hai cái tu sĩ công tới. Chỉ là bất nhập lưu yêu thú. Mặt dài tu sĩ bật cười một tiếng vô cùng khinh. Miệt. Dịch Lương quay người nhanh chóng liền chạy. Thân thể tại khí kinh tẩm bổ. Dưới. Người nhẹ như yến. Chạy rất nhanh. Vốn dĩ hai tu sĩ là ôm trêu tức mèo vờn chuột tâm thái. Nhưng nhìn đến đứa bé. Này chạy nhanh như vậy. Lập tức liền muốn đuổi theo. Ninh Thư vung lên móng vuốt. Một cái hình rồng khí kình gào thét phóng đi. Tu sĩ dùng kiếm một chém liền sẽ khí hình làm tán hình. Ninh Thư móng vuốt nặng nề vỗ. Đập vào trên thân kiếm. Mặt gầy tu sĩ rên khẽ. Một tiếng. Đi đem người cho ta bắt lấy. Trường mi tu sĩ hướng bên cạnh ngu ngơ người. Hô. Hắn ngay tại đối phó mấy điều trong suốt hình rồng khí kình. A. Là. Người vây xem lúc này mới kịp phản ứng. Lôi kéo chó đen muốn hướng. Dịch Lương đuổi theo. Ninh Thư bao hàm sát ý cùng ác ý gầm thét một tiếng. Nhe răng nhếch miệng. Hướng này mấy đầu chó đen làm ra hung ác vô cùng dáng vẻ. Lập tức đem mấy đầu chó đen dọa đến ai oán một tiếng. Cục đuôi tán loạn. Liền. Người đều kéo không được bọn chúng. Người ngược lại bị bọn chúng kéo chạy. Phác nhai tại trên mặt thiết bị kéo đi. Trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ. Phế vật. Hai cái tu sĩ nhìn thấy đám người này loạn như vậy. Nhịn không được. Giận mắng lên tiếng. Phàm nhân chính là phàm nhân. Ninh Thư cũng không biết Dịch Lương chạy bao xa. Đối phó hai cái tu sĩ. Làm Ninh Thư rất cố hết sức. Nhiệt xúc. Mặt gầy tu sĩ tính khí nóng nảy. Lập tức nổi giận. Một đầu hỏa. Long hướng Ninh Thư vọt tới. Cái này mặt gầy tu sĩ tu luyện hỏa hệ công pháp. Thảo nào tính khí nóng nảy vô. Cùng. Ninh Thư mặc dù né tránh hỏa long. Nhưng là vẫn có hỏa tinh tung tóe đến trên. Người. Trên người mau bị đốt đen. Một cỗ mùi cháy khét nói. Không cần quản tên xúc sinh này. Truy đứa bé trai kia. Trường mi tu sĩ đem. Mấy đầu hình rồng khí kình đều đánh tan. Khí kình về tới Ninh Thư trong đan. Điền. Ninh Thư có chút mỏi mệt. Nhưng là kiên quyết không thể để cho hai người này. Đuổi tới Dịch Lương. Nàng cái này lão mụ tử nha. Ninh Thư điên cuồng vận hành tuyệt thế võ công. Đem hấp thu đến thân thể trong. Linh khí áp xúc thành chất lỏng hình. Một đầu thủy long theo Ninh Thư phía sau. Chậm rãi dâng lên. Đầu này thủy long ngửa mặt lên trời im lặng gầm thét một tiếng. Thân thể cao. Lớn hướng hai người quét ngang mà đi. Hai người cùng nhau chống cự lấy thủy long. Giơ kiếm chặt đứt thủy long thân. Thể. Nhưng là ngay sau đó. Bị chặt đứt thân thể lại khôi phục như lúc ban đầu. Ninh Thư toàn thân gân mạch rất đau. Đột nhiên áp xúc linh khí. Làm kinh mạch, vặn vẹo vô cùng sao đồng dạng. Ninh Thư không có ý định cùng hai người này tu sĩ cùng chết. Thừa dịp hai, người cùng Thủy Long chiến đấu thời điểm. Nhanh như chớp hướng Dịch Lương chạy. Phương hướng đuổi theo. Bởi vì chủ nhân cách xa. Thủy Long khí thế chậm rãi yếu bớt. Cuối cùng hóa, thành linh khí. Hết chương.